Con rể chiến thần, chương 1696, chúng ta sẽ không sống rời khỏi chiến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nét tàn bạo lướt qua mặt Vương Thừa Vũ. Những kẻ làm việc lớn phải tàn nhẫn. Đây là nguyên tắc nhất quán của anh ta. Mặc dù anh ta xuất thân trong thế gia y vương nhưng kỹ năng y thuật có thể cứu. Cũng có thể giết người. Nhiều năm qua, Vương Thừa Vũ chủ yếu là luyện chế thuốc giết người. Vương Thừa Vũ đồng ý, y vương và những người khác cũng phải đồng ý, ừ, vậy mới đúng. Để cho chúng tôi cảm nhận được sự chân thành. Như vậy chúng ta mới là một gia đình. Chuẩn bị càng sớm càng tốt. Tôi chỉ cho các người nửa ngày. Richard mỉm cười rời đi. Họ bắt đầu xem xét kế hoạch tiếp theo của mình. Dù sao lãnh thổ phía Tây đã chiếm được, đám người y vương rơi vào trạng thái buôn khổ. Cái chết của Lôi Minh Thanh là điều chắc chắn. Không ngờ, họ lại định giết người. Cho dù họ có vô liêm sỉ như thế nào đi chăng nữa. Nhưng khi thật sự đi giết những người quen này, trong lòng bọn họ cũng rất vướng bận. Ví dụ, khi Lôi Minh Thanh nhục mạ bọn họ là phản bội tổ tông. Điều đó vẫn còn kích thích họ. Tôi có chút không đành lòng. Không xuống tay được. Y vương nghĩ thầm khó xử. Ông nội, giết đi. Nếu ông không giết chúng, chúng ta có thể chết. Đây là liên minh chúa tể đang kiểm tra chúng ta. Đôi mắt Vương Thừa Vũ đầy sát khí. Không có chút lưu tình nào. Ông ơi, các người không đành lòng thì để cháu dẫn đội. Vương Thừa háo hức được thực hiện nghĩa vụ. Anh ta không thể chờ đợi. Cách chương.